Chương 660, mượn đến hạ lễ. Thẳng chờ đi theo Hạ Luân cùng đi Kiệu Phu đều bị mời vào đi sau, Chi Thủy Thành Đông trên đường người xem náo nhiệt đội mới vừa chậm rãi đứng lên, vuốt áo đuôi ngắn trường bảo thượng bụi đất, vui sướng giao lưu hôm nay thấy thánh chỉ hưng phấn. Nguyên lai thánh chỉ là như vậy, có người kích động nói, kia nhan sắc được thật hiếm lạ, a ta ở trong thành lụa bố trang đều chưa từng nhìn thấy qua, cùng hắn tại miếu thành hoàng trên sân khấu thấy thánh chỉ hoàng hoàn toàn khác biệt, nhìn xem sáng hơn diễm, càng xinh đẹp. Cho ngươi xem gặp còn có thể gọi thánh chỉ, có người khinh thường phản bác, kia nhan sắc gọi minh hoàng, khắp thiên hạ chỉ thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương có thể sử dụng minh hoàng, người chung quanh học được cái này mới từ. Yên lặng ghi tạc trong lòng. Lý Quý Tường bán xong đồ ăn ra đi là đi ngang qua đông phố, nhìn thấy người xem náo nhiệt đội nghe ngóng một hồi, nhanh chóng bắt xe la ra khỏi thành cho hắn đại bá Lý Mãn Độn báo tin, vì vào thành bán đồ ăn thuận tiện, nay xuân phân ra. Sau Lý Quý Tường cùng Lý Mãn Độn mua đầu con la. Dù sao nhà hắn thiếu, ngày mùa cày ruộng chỉ con la cũng đủ rồi, không dùng được yêu. Một đường đánh xe lại muốn lưu tâm đối diện tới đây xe la. Lý Quý Tường mắt xem lục lộ thai nghe bát phương chạy đến Quế Trang sau nghe cửa phòng nói hắn đại bá ở nhà, rất nhẹ nhàng thở ra đến cùng gọi hắn cho bắt kịp thánh chỉ nghe được Lý Quý Tường nói cho sau. Lý Mãn Độn không phải bình thường giật mình, hỏi tới, thánh chỉ là cho ai như thế nào đưa nơi này đến, hắn ông thông gia cùng hắn con rể hiện đều không ở nhà, cũng sẽ không tiếp chỉ. Lý Quý Tường lắc đầu, không biết. Ta trước tiên ở Đông Thành bán đồ ăn, đúng là không biết. Bất quá ta nghe trên đường thấy người nói pháo vừa vang lên, kia tám nâng đại kiệu xuống quan liền nâng thánh chỉ đánh tạ ra trung môn đi vào. Tạ ra trong đại môn có tường xây làm bình phong ở cổng, bọn họ ở bên ngoài một chút nhìn không thấy. Cho nên cái này trên thánh chỉ đến cùng biết cái gì, sợ là chỉ có bên trong người tạ ra mới có thể biết, hiện tạ ra cửa còn vây quanh một đống chờ người xem náo nhiệt đâu, bên trong người tạ ra sao. Lý Mãn Độn sờ cằm suy nghĩ, không phải chính là tạ lao thái gia. Tạ đại lao ra cùng tạ dịch bọn họ lao là lao, thiếu thiếu, không phải 70 lão ông, chính là hoàng giang tiểu nhi, bệ hạ có thể cho bọn họ cái gì ý chỉ liệt kê từng cái công báo thượng xem qua thánh chỉ. Lý Mãn Độn phúc trí tâm. Linh nghĩ lại tới năm kia thánh thượng ban thưởng hồng tạo kim điêu cựu thánh chỉ, chưa phát giác bừng tỉnh đại ngộ, kích trưởng cười nói, tục ngữ nói phong thê ấm tử, rạng rỡ tổ tông. Tất là ông thông gia quan nhi làm tốt lắm. Bệ hạ hạ ý chỉ phong thưởng phụ thân hắn tạ đại lao ra cùng thứ tử tạ dịch đến hảo gia hỏa, thánh chỉ không biết lúc này bệ hạ hội thưởng chút cái gì, nữ nhi của hắn con rể có phải hay không cũng có phần công báo, còn phải 2-3 ngày, hắn đợi không kịp, phải nhanh chóng đi tạ ra hỏi một chút. Thái thái, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nói, ngươi đem chúng ta dự bị lễ vật lấy đến, ta đây liền vào thành đi chúc mừng. Vương Thị hoàn toàn tán thành, cười nói, là được đi, nhớ hỏi kỹ hỏi Hồng Tảo cùng nàng con rể tin tức, nàng con rể có hay không có thăng quan, Hồng Tảo có hay không có thăng cáo mệnh. Bất quá nhắc tới lễ vật, Vương Thị lại nhíu mi, phát sầu nói, ngươi đi tạ ra khác đều tốt nói, chỉ cái này nửa khắc hơn hội ở đâu tới bánh ngọt đoàn, hôm nay mới 14 tháng chạp, cách ngày mồng 8 tháng chạp công báo đến Chi Thủy Thành còn phải 2-3 ngày. Vì đi lễ mới mẻ, trong nhà dự bị đưa đi bánh ngọt đoàn còn gạo là gạo, mặt là mặt, mà hiện làm ít nhất cũng phải 1-2 canh giờ, căn bản không kịp. Lý Mãn Độn cảm thấy đây không phải là cái vấn đề, gật đầu nói, người đem khác lấy đến, bánh ngọt đoàn này đó ta một hồi đi ngang qua Bắc Phố khi từ thành trong mua. Vương Thị như cũ buồn rầu, tuy rằng đây là cái biện pháp, nhưng thành trong cửa hàng bán đều là trần lương, làm lễ không phải đại hợp vừa vặn nhà nàng xa không kịp tạ ra phú quý, việc nhà lui tới không ít hưởng sái. Gia cảnh đặt tại nơi này, là chuyện không có cách nào khác, nhưng nếu là liên gia thường ăn bánh ngọt đoàn đều không sợ hãi chuẩn bị, được gọi người thấy thế nào. Lý Mãn Độn nghe sau cũng phát sầu, thở dài nói, nguyên tưởng rằng cùng năm rồi đồng dạng, đều là công báo báo tin vui, ai ngờ năm nay trực tiếp liền đến thánh chỉ, thật là người tính không bằng trời tính. Lý Quý Tưởng vừa nghe nhanh chóng nói cho nói, đại bá mẫu, việc này đúng dịp. Ta hôm qua mới đánh 50 cân bánh ngọt đoàn, đều là gạo mới mặt. Nhà ta đi cho các ngươi lấy đến hắn phân ra được trần lương, sớm ăn xong, hiện ăn được đều là mới lương. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được, cười nói, nhà ngươi có liền tốt nhất. Ngươi mượn trước ta khẩn cấp, quay đầu chờ ta ra đánh trả lại ngươi. Lý Quý Tưởng cười nói, đại bá nói chỗ nào lời nói, ta hàng ngày được đại bá mâu chiếu ứng, không dễ dàng có thể giúp một hồi bận điệu, có cái gì có cho mượn hay không, tục ngữ nói hoa kiệu hoa tử người nâng người. Lý Mãn Độn tuy không có lấy không quý tưởng đồ vật, nhưng nghe vậy như cũ thật cao hứng, mời nói, vừa lúc ta muốn đi trong thôn tiếp quý trùng, ngược lại là cùng đi đi Vương thị gọi thư hiểu lấy đến nhất cái giá. Trứng gà cho quý tưởng nói, ngươi tức phụ vừa mới sinh sản, cái này trứng gà cho ngươi tức phụ ăn đi, nguyệt đầu quý tưởng tức phụ sinh con trai, cái này thích hỏng rồi Lý Cao Địa. Lý Cao Địa cho rằng trưởng tử thời vận vượng, riêng thỉnh Lý Mãn Độn cho hải tử đặt tên. Lý Mãn Độn lại bất quá, liền ném phụ thân hắn sở tốt liền lấy Tạ Văn Hữu Võ, Văn Võ song toàn bần tự cho hải tử làm danh. Lý Cao Địa nghe kỹ quả nhiên thật cao hứng, cho nên việc này cứ quyết định như vậy. Đầu năm nay mùa đông trứng gà là kiện hiếm lạ, Lý Quý Tưởng thấy thế chối từ nói, trước nguyệt tử lễ đại bá mâu đã cho qua trứng gà, nơi nào còn có thể lại lấy, vẫn là cái này nhất cái soạn, nhìn xem có 40. Vương thị cười nói, sinh hải tử nhất làm ăn trứng gà. Ngươi lấy đi cho ngươi tức phụ, kêu nàng dưỡng cho khỏe thân mình so cái gì đều tốt. Từ lúc ở trong kinh cùng Vân thị ngốc 2 tháng, nghe nhiều ni nói giảng kinh nói cùng có thai sản phụ bố thí công lao so cho người thường đại, Vương thị liền đặc biệt chiếu cô tộc nhân trong có thai sản phụ, môi nếm cùng quý tưởng tức phụ ăn ngon thực. Vương thị vĩnh viễn nhớ rõ nàng sinh hồng tảo khi liền nằm mơ đều nghị trứng gà ăn xót xa, hiện tuy ngày tốt, nhưng vẫn còn hy vọng kiếp sau lại không dùng như vậy khổ. Cách ngôn đều nói người không lo xa, tất có gần ưu, nàng hiện tại có tiền có nhàn, phải nên vì kiếp sau phòng ngừa chu đáo. Tích đức tích phúc, Lý Quý Trung học đường đi ra ngồi xuống xe liền hưng phấn cười nói, cha, như thế nào hôm nay liền muốn đi chúc mừng, lúc này công báo tới ngược lại là nhanh. Chỉ là công báo đâu, nhanh cho ta nhìn một cái. Lý Mãn Độn đem trên chỗ ngồi trước linh miêu áo ra thường bọc quần áo ném cho nhi tử, nói cho nói, trước thay quần áo thường được rồi. Lý Quý Trung miệng đáp ứng nói, kia cha ngươi nhanh nói cho cái này công báo đều là thế nào. Nói không có công báo, Lý Mãn Độn lắc đầu. Không có công báo, Lý Quý Trung không thể tin. Không công báo, bọn họ hiện đi hạ cái gì thích là quý tưởng đến nói. Lý Mãn Độn đem Lý Quý Tưởng lời nói cùng chính mình suy đoán nói cho nhi tử một lần, cuối cùng tổng kết nói, tóm lại đều là chuyện tốt. Chờ đến tạ ra liền cái gì biết, Lý Quý Trung hiểu, tán đồng nói, cha nói là chỉ không biết bệ hạ hội thưởng dịch nhi chút gì, rất hâm mộ a. Đến đông phố, Lý Mãn Độn nhìn tạ ra trước cửa chật như nêm tối vây quanh một đám người, liền gọi Dư Đức đi qua hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Dư Đức chen vào đám người một hồi lâu, sau đó đầy mặt hoảng hốt trở về nói cho nói, lao ra, tiểu nhân nghe trên cửa người nói tạ lao thái gia, tạ đại lao gia đều tùy thân gia láo gia cùng nhau phong thành ý bá. Thành bá gia kinh thành tạ thượng gia chô ở ngõ nhỏ hàng xóm liền có nhị đợi tam bá. Dư Đức đi qua kinh thành, đúng là vừa nghe liền hiểu, tạ gia đây là phong tức cái gì. Dư Đức kinh sư chuyến đi chính là cùng Lý Mãn Độn một đạo đi, Dư Đức đều biết sự tình, hắn đương nhiên cũng biết, bởi vậy mới càng thêm kinh ngạc, giật mình nói, ta thân gia hắn không phải quan văn sao, vẫn là Hà Lâm. Như thế nào liền phong tức đâu, nói hảo văn võ thủ đồ đâu. Dư Đức cũng khó hiểu, chỉ có thể vò đầu nói, cụ thể trên cửa cũng không biết. Sợ là được lao ra đi vào mới có thể biết đang nói chuyện, tạ Hữu Xuân tìm lại đây, vẻ mặt tươi cười cho Lý Mãn Độn hành lễ nói, thân gia lão gia, thân gia đại gia, luôn luôn có được không mau mời tùy tiểu nhân vào đi thôi. Hiện tại đi vào thích hợp Lý Mãn Độn sát chứng đạo, ta nghe người ta nói khâm sai đại nhân còn tại bên trong. Không có đi ra hắn hiện tiến đi cũng không biết hợp không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Thân gia láo gia tới vừa lúc, tạ Hữu Xuân nói cho nói, thánh chỉ vừa đều tuyên tốt, lão thái gia, đại lao gia chính phân phó bày hiến khoản đãi khâm sai đại nhân. Hạ trấn thủ đâu, hạ trấn thủ Lý Mãn Độn giật mình nói, đúng là hạ trấn thủ đích thân đến, cũng không phải là tạ Hữu Xuân kiêu ngạo. Thân gia lão gia còn không biết đi, năm nay ngày mồng 8 tháng chạp triều hội lao gia nhà chúng ta thái thái phong bá tước, bá phu nhân, đại lao gia, lao thái gia cùng với lúc trước qua đời thái phu nhân, đại thái thái cùng nay đại thái thái đều theo thụ phong tiến tước, cũng đều thành bá gia, bá phu nhân. Lại còn có thượng lao gia phong bá thế tử, thành thế tử gia, thượng thái thái cũng phong siêu phẩm bá thế tử phu nhân. Chỉ chúng ta chỉ thủy thành rời kinh sư cách khá xa, cho đại lao gia, không đúng, hiện hẳn là gọi thành đại bá gia cùng lao bá gia thánh chỉ hôm nay mới đến. Mà cho bá gia bá phu nhân cùng thế tử gia thế tử phu nhân ý chỉ được chờ ngày kia công báo đi ra mới có thể biết chi tiết. Nghe nói nữ nhi cùng con rể cùng ngồi thăng chức đồng dạng đây liền thành siêu nhất phẩm thế tử cùng thế tử phu nhân, Lý Mãn Độn lúc này cười như nở hoa, liên thanh tán thưởng, tốt tốt quá tốt, ta hôm nay thật là tới ngươi nhanh lĩnh ta đi vào cho Lao Thái gia, không, hẳn là gọi Lao Bá gia, Đại Bá gia chúc về phần văn võ thủ đồ. Lý Mãn Độn chỉ nghe nói nữ nhi con rể thăng quan, liền toàn quên vẫn muốn Tạ Dịch đem được thưởng Lý Quý Trung không từ Tạ Hữu Xuân miệng nghe được Tạ Dịch thưởng, liền biết hắn không thưởng, chưa phát giác lòng nói, cũng không biết Dịch Nhi có thể hay không thất vọng, một hồi thấy hắn được an ủi một chút hắn. Lý Mãn Độn này diện mạo xấu xí, cho dù xuyên thượng hảo gấm vóc hồ ra áo choàng, nhìn xem cũng còn giống cái thổ tài chủ. Mà Lý Quý Trung tuy nói gần đây gầy chút, nhưng so với Tạ gia thập tam phòng thiếu gia tới cũng không tính xuất sắc. Hạ Luân nhìn Lý Mãn Độn Lý Quý Trung vào phòng nguyên không để ý, nhưng chờ nghe Tạ Chi Đạo kêu một tiếng Mãn Độn sau lập tỉnh ngộ đến Lý Mãn Độn phụ tử thân phận, nhìn phía ánh mắt của bọn họ nháy mắt tràn đầy hứng thú. Thương ngôn nói, phụ mẫu là vì, con cái là quả. Hạ Luân cho rằng đừng nhìn Lý Mãn Độn hiện chỉ là cái tú tài, nhưng hướng hắn có thể sinh dưỡng ra Tạ Lý Thị như vậy một cái nữ nhi liền biết hắn phi phàm người, có này trô hơn người. Khó được hôm nay cơ hội như vậy, hắn tất là phải hảo hảo sẽ một hồi. Hắn là thái giám không sai, nhưng hắn có thể thu đồ đệ nuôi con nuôi, con gái nuôi à, giáo dưỡng tốt bọn họ cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú.